Tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nghe theo lời Khương Ngưng Ngưng, ngồi xuống bên cạnh nàng nhìn Khương Ngưng Ngưng cầm quả cọ không biết mở thế nào, hắn chủ động nói. Để ta mở cho ngài. Khương Ngưng Ngưng đang lo không biết mở quả cọ này kiểu gì, nghe Lệ Trầm chủ động lên tiếng, nàng cong mắt cười nói. Vậy thì nhờ ngươi. Lệ Trầm cúi đầu, rõ ràng là lớp vỏ cứng như quả dừa, nhưng trong tay Lệ Trầm lại đơn giản như bóc vỏ cam, lộ ra phần thịt mềm trong suốt bên trong. Khương Ngưng Ngưng cầm một miếng thịt mềm cho vào miệng, hương vị của loại quả này giống như quả dừa, chỉ là nhạt nhẽo không có vị ngọt, tuy nhiên lại mát lạnh rất giải khát. Nàng ăn hết phần thịt còn lại, nước ép còn dư của thịt quả dính trên đôi môi hồng hào, tạo thành những giọt nước sáng lấp lánh, còn kiều diễm hơn cả hoa tường vi cài trên tóc nàng. Lệ Trầm khựng lại, lặng lẽ rời mắt đi, chỉ là nắm chặt vỏ dừa trong tay hơn. Sao ngươi không ăn, ngon lắm mà. Khương Ngưng Ngưng cắn miếng thịt trong suốt hỏi. Ta, Lệ Trầm nắm chặt tay. Khương Ngưng Ngưng còn tưởng hắn ngại ngùng, cười nói. Đừng ngại, giọng nói khàn khàn của Lệ Trầm nghẹn trong cổ họng. Hắn không ngại, hắn chỉ không biết phải đối mặt với Vương như thế nào. Sự ghét bỏ của Vương khiến hắn tự ti, không dám xuất hiện trước mặt nàng, tránh làm hỏng tâm trạng tốt của nàng. Nhưng đột nhiên, thái độ của Vương đối với hắn thay đổi, sự dịu dàng đột ngột khiến hắn cảm thấy không biết phải làm sao, như thể vẫn đang mơ, cảm giác mơ hồ đến mức không thực. Này, cầm lấy, Khương Ngưng Ngưng nhét một quả vào tay hắn, vỗ vai hắn nói. Đối mặt với người hướng nội, nàng nên chủ động một chút, Khương Ngưng Ngưng nghĩ trong lòng. Nhưng khi tay nàng rời khỏi vai Lệ Trầm, lòng bàn tay lại thấy dính dính, nàng mở lòng bàn tay ra xem, đó là một màu đỏ tươi chói mắt. Nàng biết rõ mình không bị thương, vậy thì máu này từ đâu ra? Ánh mắt không thể tin được của Khương Ngưng Ngưng nhìn về phía Lệ Trầm. Ngươi bị thương rồi, Lệ Trầm sửng sốt, đột nhiên ôm lấy vai, lùi lại hai bước, quỳ một gối trước mặt Khương Ngưng Ngưng. Xin Vương thứ tội, ta, thứ tội gì? Ta hỏi ngươi bị thương thế nào? Khương Ngưng Ngưng ngắt lời hắn. Bộ quân phục đen dính máu rất khó phát hiện. Nếu không phải nàng chủ động chạm vào vai Lệ Trầm, nàng cũng không biết Lệ Trầm lại bị thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy. Lệ Trầm do dự một lát mới nói. Đại khái là vết thương cũ lúc còn trên phi thuyền. Sao lại thế này? Khương Ngưng Ngưng lẩm bẩm. Phủ Quang không phải nói với nàng là vết thương của Lệ Trầm không nặng sao? Hắn còn nói chủng tộc có khả năng tự chữa lành rất mạnh, sao lại thế này? Vừa rồi khi Lệ Trầm kéo nàng ra khỏi suối nước nóng, nàng cũng không phát hiện ra vết máu. Chẳng lẽ là vừa rồi khi Lệ Trầm nhảy lên cây cọ, đã làm rách vết thương? Để ta xem, Khương Ngưng Ngưng nói, không được, máu là thứ dơ bẩn, Vương không được chạm vào, là ta thất lễ trước mặt Vương, ta sẽ xuống băng bó ngay. Đôi mắt đen láy của Lệ Trầm ánh lên sự né tránh. Tuyệt đối không thể để Vương nhìn thấy vết thương xấu xí của hắn. Nhưng Lệ Trầm càng như vậy, càng khiến Khương Ngưng Ngưng cảm thấy áy náy, đồng thời cảm thấy hắn đang che giấu tình trạng vết thương. Ta không cho ngươi đi, nàng hiếm khi cứng rắn một lần, ta sẽ băng bó cho ngươi. Cách chương.